cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 64, oanh động toàn trường. Góc truyện audio.com. Edit, Sun 520. Khí Vũ hiên ngang, không nha, chị dâu, chị không thể nói một chút sao? Có phải chị và lão đại thật sự ở chung một chỗ hay không à? Khí Vũ hiên ngang, chị dâu, còn ở đó hay không? Khí Vũ hiên ngang, chị dâu, Hạ Thiên Vũ không quan tâm tới Cường Hào nữa, mà tiếp tục bổ sung hàng hóa, sau đó xem trong kho DDLLQQDD. Sun 520 hàng còn thiếu cái gì? Sau khi làm xong lại thấy trên kênh thế giới rất là náo nhiệt thế giới. Hoa rơi không nói gì. Tại sao nói không thấy nữ nhi quốc nữa à, thế giới? Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn. Hừ, chỉ sợ nữ nhi quốc làm nhiều chuyện xấu, cho nên đã giải tán rồi. Bạn không nhìn thấy không có một người nào của nữ nhi quốc xuất hiện trong trò chơi sao, thế giới dây kiêu sinh khắp nơi. Tôi cũng không nhìn thấy. Dường như ngay cả bọn thất thải cũng không thấy nữa. Chuyện gì xảy ra à, ai tới nói cho tôi biết đi. Thế giới, Bách Hiểu Xanh, ha ha, các bạn cũng không biết thôi. Hay là muốn Bách Hiểu Xanh tôi đây tới nói cho các bạn biết nha. Thế giới, Thiên Diện Lang, Bách Hiểu Xanh cậu chảnh cái gì mà chảnh? Không phải là đại thần trả thù sao? Đại thần đã tẩy trắng nữ nhi quốc rồi. Bây giờ đại thần đã khôi phục thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với trước kia. Còn không muốn báo thù sao? Cho dù đại thần không muốn báo thù nhưng nữ nhi quốc khiêu khích Dạ phu nhân đó cũng không phải là chuyện ai cũng có thể định đoạt được. Dạ phu nhân bị người của nữ nhi quốc ép xóa nick. Hơn nữa mặc dù Dạ phu nhân đổi ID vẫn không trốn được âm mưu của nữ nhi quốc. Lần lượt va chạm, hai bên tiếp tục châm ngòi. Sau đó nữ nhi quốc lại vẫn hèn hạ dùng diễn đàn dèm pha tới vu oan Dạ phu nhân chỉ bằng những thứ này. Đại thần cũng không có lý do gì mà không báo bù thay cho Dạ phu nhân, thế giới. Bách Hiểu Xanh, Thiên Diện Lang, làm sao tôi lại không phát hiện hóa ra cậu viết chữ nhanh như vậy nha. Lúc này mới mấy phút, cậu đã đánh ra mấy trăm chữ, cho dù là miệng nói cũng không có nhanh như vậy chứ, thế giới. Thiên Diện Lang, hừ, cái này cậu không biết đâu. Tôi sớm đã đánh tốt, chỉ chờ đăng lên thôi à, đắc sắt thế giới. Bách Hiểu Xanh, cậu thật sự là quá hèn hạ rồi, thế giới. Thiên Diện Lang, vậy mới có thể thắng được cậu nha, thế giới. Không chỗ không phong tao. Hoa hoa, đây chắc chắn là tin tức lớn nhất nha. Có phải khi nào xảy ra tờ báo hay không? Gần đây thật là nhiều kịch hay à, chỉ là sao cảm thấy cách một thời gian thật dài như vậy. Để cho tôi mong đợi thật lâu. Rốt cuộc xuất hiện một tin tức lớn không phụ kỳ vọng của tôi nha, thế giới Khí Vũ hiên ngang. Hừ, dĩ nhiên, lão đại của chúng tôi là ai? Không bảo vệ bà xã của mình chẳng lẽ bảo vệ người khác sao, thế giới? Thần Mã Phù Vân A, Vũ Khí hiên ngang nói rất đúng. Lão đại rất tốt. Không hổ thỉnh thoảng tôi sùng bái lão đại à, thế giới. Thiên Diện Lang, nhìn đi, tôi nói đúng rồi chứ, thế giới. Trân châu sẽ có lúc phát sáng. Hoa, tin tức lớn thật sự bùng nổ nha. Dạ đại thần thật kiêu ngạo. Hạ Thiên Vũ vội vàng mở ra bang phái xem. Quả nhiên làm sao cũng không tìm thấy nước ân. Cho nên cô mở ra trò chơi lần nữa. Nhập vào tên tuổi nhan như Mỹ Quyến. Chỉ nhìn thấy ID này thế nhưng biến thành cấp 1. Lúc này hình cái đầu là màu xám. Hai tháng nay Dương Dịch không phải đều ở cùng một chỗ với chính mình sao? Sao anh có thể đi tiêu diệt nữ nhi quốc đây? Cô không tin nên nhập vào tên tuổi thất thải áo cưới lần nữa. Nhìn thấy như cũ vẫn là cấp 1. Tiếp đó là 7 sắc cầu vồng. Thất thải miên tất cả đều trở thành cấp 1. Ánh mắt chuyển sang trên kênh thế giới lần nữa. Lúc này thế giới không có một chút tiếng mắng chửi. Hình như tất cả những người mắng chửi trước đó giờ phút này đều biến thành cấp 1. Mà bây giờ những người này cũng đã biến thành cấp 1. Hoàn toàn cũng không có tư cách chửi mắng ở kênh thế giới. Giờ phút này Dương Dịch từ trên lầu đi xuống. Tìm được Hạ Thiên Vũ. Nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên Vũ thế nhưng DDLLQQDD. Sun 520 nhìn chằm chằm kênh thế giới không nháy mắt. Nên anh cũng tò mò nhìn kênh thế giới. Sau khi nhìn thấy tin tức trên kênh thế giới, trên mặt Dương Dịch cười cười, trong lòng cũng không có gì kinh ngạc. Hạ Thiên Vũ cảm giác khi Dương Dịch xuất hiện, đợi đến Dương Dịch hiểu ồn ào trên thế giới. Sau đó Hạ Thiên Vũ mới mở miệng, những thứ này là anh làm hả? Đúng vậy, Dương Dịch rất là tự nhiên gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận, trước đó nói trừng phạt Nhan Như Mỹ Quyến là chuyện rất tự nhiên. Nhưng Dương Dịch vẫn muốn đối phó họ mới có thể an tâm. Không nghĩ được đối phó với bọn họ ra sao. Cuối cùng Dương Dịch vẫn lựa chọn dùng thủ đoạn này giải quyết triệt để phiền toái. Hai tháng này không phải anh đều ở cùng với em sao? Đúng vậy, trước đó anh cũng đã sắp xếp xong xuôi. Sao thế, anh đã hoàn toàn đóng chặt ID của mấy người bọn họ. Chỉ cần cô ta dùng IP đó thì chắc chắn không có thể đăng nhập vào bát hoang. Dương Dịch, anh thật ác độc, đây không phải là vì bà xã à, dĩ nhiên ông xã của em là muốn bảo vệ tốt bà xã mới được. Nếu không đại thân anh đây cũng quá vô dụng rồi. Ha ha, anh ba hoa đi, không để ý tới Dương Dịch nữa. Cô thao tác nhân vật đi nhận nhiệm vụ. Lúc này, nhà mạng chính lại gửi đến một bức thư. Hạ Thiên Vũ cũng không có nghĩ gì nên mở bức thư. Dù sao mình được nhà mạng chính công nhận là thương gia thì có lúc cũng sẽ nhận được một số bức thư từ phía nhà mạng chính chứ. Mở thư ra, Hạ Thiên Vũ mới thấy tin tức lần này hoàn toàn cũng không chỉ là về thương gia. Mà là về cốt buổi lễ long trọng mà Cường Hào đã nói lúc trước. Trong thư có nói muốn mời tất cả thương gia được nhà mạng chính công nhận tới tham gia cốt buổi lễ long trọng. Tất cả chi phí sẽ được cung cấp bởi nhà tài trợ của trò chơi. Dĩ nhiên trong trò chơi bát hoang phía nhà mạng công nhận cũng không nhiều thương gia. Cho nên cốt buổi lễ long trọng vẫn sẽ có những người khác cùng tham gia. Sau khi đọc thư, Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Dương Dịch. Dương Dịch, anh cũng sẽ nhận được thư như vậy đi. Dù sao anh cũng là đại thần trong trò chơi. Chỉ là phía nhà mạng chính công nhận thương gia trong trò chơi cũng không nhiều. Em cảm thấy được các đại thần trong trò chơi này cũng sẽ được mời. Đến lúc đó anh đi không? Nói tới chỗ này Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình giống như không có cẩn thận nhìn thời gian buổi lễ long trọng. Quay đầu trở lại đi xem. Lúc này mới phát hiện ra cốt buổi lễ long trọng hình như chính là ngày hôm nay. Chỉ là may mắn khoảng cách nơi cốt buổi lễ long trọng không xa nhà của Hạ Thiên Vũ. Hoàn toàn cũng không cần tiền tài trợ của nhà tài trợ trò chơi đi. Anh vẫn chưa có vào trò chơi. Cũng không biết có hay không. Nói xong Dương Dịch không khách khí cầm lấy con chuột trong tay Hạ Thiên Vũ. Mở ra trò chơi bát hoang lần nữa. Trò chơi bát hoang này một máy vi tính có thể mở đàng hoàng mấy ID. Dĩ nhiên cũng cần tốc độ Internet hỗ trợ, nếu không cho dù bạn mở ra rất nhiều cái, nếu tốc độ Internet không được thì bạn cũng không dễ dàng di chuyển được. Sau khi nhập vào username cùng mật mã Dương Dịch đi vào trò chơi. Trong hộp thư có rất nhiều thư, chỉ là phần lớn đều là Vương Miểu, A không gửi tới, không để ý đến những thứ này. Mở thư ra, quả nhiên ở đây bên trong nhìn thấy một bức thư phía nhà mạng gửi đến. Mở ra nội dung cũng giống với thư của Hạ Thiên Vũ vậy. Quả nhiên bà xã nhà tôi vẫn lợi hại nhất. Biết trước nha, ông xã mặc cảm, Dương Dịch làm ra một tư thế khâm phục, chọc cho Hạ Thiên Vũ bật cười. Dương Dịch, không ngờ anh cũng sẽ có lúc dịu dàng nha. Chúng ta đi thôi, cốt buổi lễ long trọng sắp bắt đầu rồi đó. Hạ Thiên Vũ ngoài miệng nói qua trên tay đã định đóng máy vi tính. Dương Dịch đè lại động tác của Hạ Thiên Vũ. Chọc cho Hạ Thiên Vũ xoay người nghi ngờ nhìn về phía Dương Dịch không biết anh đây là ý gì. Bà xã, chúng ta vừa mới về nhà đó. Em cũng không mệt mỏi sao? Gấp gáp như vậy đã muốn đi tham gia cốt buổi lễ long trọng. Nếu không chúng ta vẫn là ở nhà thôi. Có buổi lễ long trọng hay không đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm. Hạ Thiên Vũ rút tay ra khỏi tay của Dương Dịch. Không quan trọng, em cũng muốn nhìn một chút những thứ kia cốt ra hiệu quả. Dù sao đây chính là tiểu thuyết thiển hề sửa đổi thành trò chơi. Chúng ta đây không phải là nghỉ ngơi một chút rồi sao? Hạ Thiên Vũ không có tùy ý của Dương Dịch. Thật ra Dương Dịch nói như thì cũng là có ích kỷ. Bây giờ mới vừa về đến nhà. Nếu không phải đi tham gia cốt buổi lễ long trọng, thì hôm nay sẽ có thời gian nữa chuyển hành lý còn lại đến nhà của Hạ Thiên Vũ. Dù sao lúc mình nói ở chung thì Hạ Thiên Vũ cũng không có không đồng ý nha. Nhưng bà xã, chúng ta đi ra ngoài hiệu quả cũng vậy thôi. Hơn nữa chắc chắn không đến nơi trực tiếp còn xem tốt hơn. Em chính là ở nhà nghỉ ngơi đi, huống chi nếu chúng ta cùng đi thì Hoan Hoan làm thế nào? À, nhưng em vẫn thích xem tại hiện trường hơn, chắc chắn rất đặc sắc nha. Ra ngoài sẽ cảm thấy không khí tốt hơn. Khó được hai người chúng ta đều được mời. Đến lúc đó không chuẩn hai người chúng ta là một đôi đấy. Chẳng lẽ anh cũng không muốn nhìn anh hiệu quả của COS? Em rất muốn xem, dĩ nhiên là Hạ Thiên Vũ không biết trong lòng Dương Dịch đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Nhưng cán cân trong lòng cô cũng càng thêm thiên về COS buổi lễ long trọng. Đó là một cảm giác rất mới lạ. Tuyệt không biết sau khi mình cốt sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng không cần phải nói là có thể biết đến lúc đó nhất định là rất đẹp. Dương Dịch vốn là kiên quyết không muốn đi nhưng giờ phút này lòng bắt đầu dao động. Mình thật sự sẽ cùng Tiểu Vũ một đôi sao? Phải nói Dương Dịch không thiên về cốt, nhưng muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Vũ và người khác thành một đôi xuất hiện trong một bức ảnh. Dương Dịch cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Bây giờ nghe Hạ Thiên Vũ nói như vậy, trong lòng Dương Dịch đã bắt đầu động lòng. Nếu người xuất hiện cùng với Tiểu Vũ trong một bức ảnh là mình. Dĩ nhiên Dương Dịch thật sự vui mừng, giống như là tuyên bố với mọi người Hạ Thiên Vũ là người của anh vậy. Nhưng còn Hoan Hoan, em yên tâm để bé ở nhà một mình sao? Mặc dù Dương Dịch có chút dao động, nhưng vẫn muốn tranh thủ mình phúc lợi, chỉ là trên tay không có ngăn cản Hạ Thiên Vũ tắt máy vi tính nữa. Hạ Thiên Vũ nhìn thấy mình thuận lợi tắt máy vi tính, cũng biết Dương Dịch đã buông ra, dĩ nhiên là càng thêm ra sức muốn đi. Hoan Hoan chúng ta đều lớn như vậy, một người có thể tự chăm sóc mình tốt, còn lũ đứa bé cũng đi đi LLQQ đi đi. Sun 520 phải cần độc lập. Quản thúc bé cũng không tiện, hơn nữa Hoan Hoan ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn là mệt mỏi. Vừa lúc có thể làm cho bé nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến Hoan Hoan tỉnh lại chúng ta chắc chắn cũng không sai biệt lắm trở lại. Đến lúc đó chúng ta có thể mang món ăn ngon cho Hoan Hoan. Hơn nữa Hoan Hoan còn có thể gọi điện thoại di động. Nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho em, đến lúc đó chúng ta chạy về là tốt. Hạ Thiên Vũ chu toàn suy tính đến, nếu Hoan Hoan ở nhà một mình, làm cho người ta không yên lòng Hạ Thiên Vũ cũng sẽ không muốn đi. Chính là bởi vì có những suy nghĩ này, Hạ Thiên Vũ mới có thể tùy ý của mình. Dĩ nhiên trong mắt Hạ Thiên Vũ Hoan Hoan được xếp ở vị trí thứ nhất. Vậy cũng tốt, Dương Dịch suy nghĩ lần nữa. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, nếu mình và Hạ Thiên Vũ trở về muộn. Không chuẩn mình mà có thể ở lại chỗ này rồi. Cho dù hai người không thể ở chung một chỗ, nhưng tối thiểu có thể khoảng cách gần để bảo vệ cô vợ nhỏ của mình sao? Không có cầm hành lý cũng không còn quan trọng, có lúc phải dùng đến thì có thể đi siêu thị mua về là được mà. Nhé, Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dương Dịch buông ra, nụ cười trên mặt tăng nhiều, đứng lên hôn lên mặt của Dương Dịch. Điều này làm cho tâm tình Dương Dịch tốt hơn lần nữa. Không ngờ đều có thể có phúc lợi như vậy. Hạ Thiên Vũ vội vàng đi đến phòng của Hoan Hoan. Đã nhìn thấy Hoan Hoan đã ngủ rồi. Có chút im lặng, giờ phút này mình đánh thức Hoan Hoan. Hoan Hoan sợ là cũng sẽ không nghe vào mình rốt cuộc nói là cái gì đi. Đang lúc Hạ Thiên Vũ không biết hành động làm sao, Dương Dịch đã đi vào, nhìn thấy tình cảnh này. Cầm lên tờ giấy cùng bút trong phòng Hoan Hoan đưa cho Hạ Thiên Vũ. Lập tức, Hạ Thiên Vũ đã biết ý tứ của Dương Dịch, vốn định muốn chính mình dặn dò. Đến lúc đó Hoan Hoan tỉnh lại nhìn thấy là được, nụ cười trở lại trên mặt lần nữa. Để tờ giấy lên bàn viết dặn dò. Bây giờ Hoan Hoan còn đang học tiểu học, cho nên Hạ Thiên Vũ chỉ có thể tận lực viết chữ đơn giản. Suy nghĩ viết rốt cuộc viết xong lời nói của mình sau 5-6 phút. Sau đó dính trang giấy vào hộc tủ bên cạnh Hoan Hoan vừa tỉnh lại là có thể thấy. Lúc này Hạ Thiên Vũ mới ra khỏi phòng. Dương Dịch, anh thật là thông minh nha. Có thể nghĩ đến cách như thế. Chúng ta đi nhanh đi. Thời gian không còn sớm. Mới vừa tán Dương Dịch đôi câu Hạ Thiên Vũ nhớ lại tới thời gian cốt buổi lễ long trọng có thể cũng nhanh đã tới rồi. Phải nhanh mới chạy tới mới được. Nếu không sẽ phải bỏ lỡ. Nếu chuẩn bị sẽ bạch như vậy. Dạ, tuân lệnh bà xã đại nhân. Nói xong để tỏ lòng mình giống như thật sự là hành động. Dương Dịch lướt qua đi tới trước mặt Hạ Thiên Vũ. Vốn là lo lắng nhân vật hình như chuyển đổi rồi. Giờ phút này vẻ mặt Hạ Thiên Vũ có thể nói giờ khóc giờ cười. Bây giờ Dương Dịch là rốt cuộc bắt đầu khẩn trương sao? Hiển nhiên không phải, đây là bởi vì Hạ Thiên Vũ thúc giục cho nên Dương Dịch đang dùng hành động để chứng minh. Mình có phần nghiêm túc đối đãi. Bà xã, em đứng ở chỗ này chờ anh đi lấy xe ngay đây. Cũng không đợi Hạ Thiên Vũ trả lời. Dương Dịch nhanh chóng rời đi. Quả nhiên không bao lâu Hạ Thiên Vũ đã nhìn thấy Dương Dịch lái xe tới. Hai người vội vàng vàng, rốt cuộc đến nơi cốt trước một phút để thay đổi quần áo. Nhân viên chỉ huy vốn nghĩ rằng hai người không đến, tới lúc gấp rút sẽ tìm nhân viên thế thân. Không ngờ hai người đã đến. Hạ Thiên Vũ cảm thấy may mắn bọn họ không có tìm người thế thân cho hai người. Nếu không đến lúc đó làm sao nói với những người thế thân người đó. Dĩ nhiên người chịu trách nhiệm chính là căn cứ vào trong trò chơi tổng hợp vô số bát quái. Thân phận của hai người Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch là một đôi. Cũng không biết người chịu trách nhiệm chính có điều tra trước hay không. Mà ghép hai người cùng nhau một chỗ. Nhưng không thể ngờ ghép thành đôi là bởi vì chú ý tiêu điểm. Trong trò chơi hai người chẳng những là vợ chồng. Hơn nữa hai người đều chia tay giúp đỡ khi thấy kẻ thù. Vì đối phương minh mà bất bình. Hiện tại trong trò chơi càng thêm tuôn ra dạ đại thần vì bảo vệ phu nhân mà tẩy trắng nữ nhi quốc. Đây là tin tức chính xác cỡ nào? Tin nóng cỡ nào? Cho nên hai người này vừa ra tuyệt đối sẽ nóng. Nhà mạng chính cũng không có trách cứ hai người đã trễ. Ngược lại rất vui mừng khi hai người có thể xuất hiện trong buổi lễ long trọng. Phải biết hai người này cùng xuất hiện, vừa là điểm nóng, có thể vì trò chơi mang đến dậy sóng người. Tại sao nhà mạng chính có thể không ưu ái chứ? Trước đài đã bắt đầu cốt biểu diễn, mà sau đài hai điểm lửa nóng vẫn còn tỉ mỉ trang phục. Thợ trang điểm rất là dụng tâm trang điểm để không có tì vết nào. Tốc độ nhanh nhưng rất ổn, nhìn một cái cũng biết là người hóa trang luyện ra được. Hai người tới chậm nhất. Trang phục hai người cũng tốn hao thời gian nhiều nhất, khi toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong, trước sân khấu biểu diễn cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Ừ, thật ra đây là tác phẩm tôi vừa ý nhất. Đến lúc đó nhất định phải cho tôi nhiều bức ảnh đấy nhé. Tôi muốn toàn bộ góc độ, đến lúc đó cất giấu thật tốt. Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch đứng lên, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người trong phòng hóa trang dừng lại động tác trong tay. Tuấn nam mỹ nữ đã không thể hình dung hai người trai đẹp gái xinh rồi. Dung mạo hai người này đều không thua nhau, cảm thấy đứng chung một chỗ thật xứng đôi, không ngừng đổi mới tầm mắt của mọi người, mà lại thích hợp như thế. Nhanh lên một chút, đã trì hoãn đã lâu rồi. Nhanh lên một chút lên sân khấu, muốn cảm ơn thì cũng, bên ngoài có người kêu. Mọi người mới từ trong sững sờ hồi phục lại tinh thần. Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch hai người nắm tay cùng đi về phía sân khấu. Ở trong game hai người là làm nhất lửa nóng, như vậy ở cốt bên trong hai người chính là xuất sắc nhất. Giờ phút này tất cả ánh sáng cũng tập trung tại trên người của hai người. Không phủ nhận hóa trang lại đạt hiệu quả như vậy, nhưng dung mạo hai người vốn chính là kiệt tác của Thượng Đế. Giờ phút này càng thêm rõ ràng hai người hoàn mỹ ra sao. Trong nhất thời hiện trường yến tức không tiếng động. Trong mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có một đôi bích nhân trên sân khấu. Thật ra lúc trước nhà mạng chính đặc biệt giao phó người ra sân khấu phải dùng tư thế gì. Nhưng khi hai người ra sân khấu thì nhà mạng chính cũng không nói lời nào. Bởi vì hai người không cần làm cái gì, cũng có thể thắng được ánh mắt của mọi người rồi. Mà lúc Dương Dịch đang tiếp thụ ánh mắt của mọi người đưa tới. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, điều này chứng tỏ hai người đứng ở trong mắt của tất cả mọi người. Giờ phút này cho dù Hạ Thiên Vũ xinh đẹp bị người thưởng thức, nhưng lại khiến Dương Dịch cảm thấy rất thỏa mãn. Cô gái này là của Dương Dịch anh. Ngay sau đó tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên, liên tiếp, trong đó còn mang theo không ít ca ngợi, âm thanh ái mộ, trước tất cả đi qua người mẫu lục tục đi ra sân khấu. Vây quanh hai người Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch, người chủ trì đi ra ngay sau đó, bắt đầu giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong xuôi vai diễn của các nhân vật, rốt cuộc thì người chủ trì cũng nói trọng tâm rơi xuống trên người một đôi bích nhân. Mà hai người cũng cảm thấy rằng những người này đều có rất nhiều thời gian. Mà chỉ sợ thời gian này mọi người đều muốn nhìn thấy cái này. Thật ra tất cả mọi người đều biết hai người này, cốt hoàn mỹ và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Cho dù hành động tùy ý của hai người bọn họ tôi đều thích. Tôi tin gần đây chỉ sợ người trải qua bát hoang đều biết trong trò chơi làm đến sôi sùng sục lên sự kiện mà Quân Vũ và Dạ Đại Thần. Không sai, hai người chính là Dạ Đại Thần và Dạ Phu Nhân của chúng ta đã làm oanh động toàn trường. Không ngờ hai người trong trò chơi có thể oanh động toàn bộ server, hơn cả hiệu quả của cốt thượng đô là oanh động toàn trường. Thật sự khiến tôi rất hâm mộ nha. Mới vừa rồi lúc hai người đến vẫn là cùng nhau đến. Mọi người có muốn biết hai người này có quan hệ gì hay không à? Người chủ trì hướng micro về phía người xem. Cách chương.